Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 113, 113, mua thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thu Võ tìm nửa ngày mới tìm được người kêu cứu bên trong, đưa đối phương về thôn, giao người cho bác sĩ Vương ở trạm xá trong thôn chữa trị. Bác sĩ Vương lắc đầu liên tục, tôi chỉ có thể trì hoãn bệnh tình của anh ta, muốn chữa thì phải đợi Đại Vĩ trở lại. Không sao, chắc chắn Triệu Tổng có thể trở về trong tối hôm nay. Bác sĩ chỉ cần để anh ta có thể sống đến tối là được. Được, không thành vấn đề. Nghe thấy bác sĩ Vương nói vậy, tâm trạng người nổ đường hốt hoảng. Còn phải chờ đến khi Triệu Đại Vĩ trở lại. Xong đời. Trong lòng anh ta gào khóc tuyệt vọng. Triệu Đại Vĩ ngồi xe taxi đi tới bến tàu trên bờ sông ở thành phố Phong Lâm. Thành phố Phong Lâm không chỉ tương đối nhiều núi lớn, đồng thời xung quanh thành phố còn có một con sông lớn chảy qua, được đặt tên là Nam Thủy, mà bến tàu trên bờ sông chính là nơi Nam Thủy ở thành phố Phong Lâm chảy qua, được xây dựng để vận chuyển đường thủy. Ở bến tàu này có một bến tàu nhỏ chế tạo các loại du thuyền, thuyền đánh cá. Triệu Đại Vĩ đi tới bến tàu, thấy bến tàu bên bờ sông có không ít thuyền bè cập bến. Phần lớn thuyền bè đều là thuyền đánh cá. Có một vài du thuyền tự tạo tuyệt đẹp. Ông chủ, anh muốn mua thuyền sao? Một người đàn ông trung niên phát tướng thấy Triệu Đại Vĩ quan sát thuyền ở bến tàu thì mở miệng hỏi. Không sai, tôi muốn mua một du thuyền. Lớn chút, thuận tiện, nếu có một chiếc tàu chở hàng vừa mắt thì cũng mua luôn một chiếc. Nhưng tôi tương đối vội, muốn hàng có sẵn, không biết chỗ các anh có không? Triệu Đại Vĩ nói. Người đàn ông trung niên cười, chỗ chúng tôi thường nhận thiết kế riêng, nhưng anh muốn hàng có sẵn, chúng tôi cũng có, nhưng có rất ít sự lựa chọn. Không sao, dẫn tôi đi xem một chút. Được, người đàn ông trung niên nói, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi của mình ra nói. Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này có cần gì, hoặc là thuyền có vấn đề gì, anh có thể tới tìm tôi. Triệu Đại Vĩ nhìn, hóa ra người đàn ông này tên là Lưu Phúc Thuyền, là ông chủ của bến tàu nhỏ này. Lưu Phúc Thuyền dẫn Triệu Đại Vĩ đi xem du thuyền đầu tiên. Triệu Đại Vĩ liếc mắt nhìn thấy một chiếc thuyền lớn rộng hơn 3 mét, dài tầm mười mấy mét. Trên chiếc thuyền này có mái che kiểu Trung Quốc, nhìn rất giống nhà theo kiến trúc cổ đại. Bên trong trải thảm đỏ, có nhiều ghế sofa, có chỗ ngồi để ngắm sông. Quan trọng nhất chính là trên thuyền còn có máy điều hòa không khí. Hình như còn có máy phát điện riêng, có thể phát điện ở trên thuyền. Thấy tình trạng chiếc thuyền này tốt như vậy, anh cũng vừa ý hình dáng chiếc thuyền. Vì vậy Triệu Đại Vĩ trực tiếp chỉ chiếc thuyền này nói. Chiếc thuyền này bao nhiêu tiền? Ông chủ, ánh mắt anh rất tốt. Lưu Phúc Thuyền cười nói. Thuyền này do chúng tôi tỉ mỉ thiết kế, để ở chỗ này đã nửa năm, vốn có tác dụng trưng bày, nhưng thuyền trưng bày cũng không thể để ở bến tàu quá lâu, cho nên bây giờ đang chuẩn bị bán ra ngoài. Bởi vì chiếc thuyền này đóng được một thời gian nên chúng tôi giảm giá, chỉ 13 vạn. Về phần giá gốc, chúng tôi bán ở đây với giá 15 vạn. 13 vạn, Triệu Đại Vĩ cảm thấy hơi đắt, nhưng cũng không quá đắt. Tổng thể mà nói, giá tiền này là đáng giá. Bởi vì rất gấp, Triệu Đại Vĩ không thèm để ý đến giá cả hay nói vớ vẩn với Lưu Phúc Thuyền. Vậy thì 13 vạn. Nhưng nếu anh bán cho tôi 12 vạn, tôi có thể miễn phí bài thuốc giảm cân bí truyền cho một mình anh. Bảo đảm có hiệu quả. Triệu Đại Vĩ không biết với 12 vạn thì này Lưu Phúc Thuyền có thể kiếm bao nhiêu. Nhưng anh cảm thấy cái giá này tương đối thích hợp. Vì vậy thuận miệng nói một câu thử vận may. Bài thuốc giảm cân bí truyền. Lưu Phúc Thuyền sáng mắt lên. Nếu có hiệu quả thật, tôi có thể hạ giá tiền xuống 12 vạn. Yên tâm đi, sau này thuyền có vấn đề gì, không phải tôi tìm anh sửa chữa sao? Triệu Đại Vĩ nói. Tôi lừa anh thì không có lợi đối với tôi. Tôi cũng không cần phải lừa anh. Điều này cũng đúng. Lưu Phúc Thuyền nhìn chân tay cường tráng của mình, có hơi bất đắc dĩ nói. Chốt 12 vạn. Ông chủ, xem tàu chở hàng không? Xem, Triệu Đại Vĩ chọn lựa một tàu chở hàng tầm trung, tốn 8 vạn, tổng cộng tiêu hết 20 vạn. Vừa rút 20 vạn này, Triệu Đại Vĩ thật sự nghèo rớt mồng tơi. Cũng may, lô 10.000 túi thơm thứ hai cũng sắp bán hết. Như vậy thì Triệu Đại Vĩ lại có thể kiếm được hơn 100 vạn. Vì nguyên nhân này nên bây giờ Triệu Đại Vĩ hết tiền. Trong lòng anh không hoảng hốt. Ông chủ, mau đưa hai chiếc thuyền này đến đây. Sau đó, tôi cho anh một số điện thoại. Đến lúc đó anh trực tiếp liên lạc với anh ta là được. Triệu Đại Vĩ thêm WeChat của Lưu Phúc Thuyền. Sau đó gửi định vị cho Lưu Phúc Thuyền. Ngay sau đó, anh cho Lưu Phúc Thuyền số điện thoại của Lương Thu Võ. Lưu Phúc Thuyền nói, yên tâm đi, bây giờ tôi liên lạc với người ta, đưa đồ qua cho anh. Cảm ơn nhiều, ông chủ Lưu. Triệu Đại Vĩ cũng thuận tiện đưa bài thuốc giảm cân bí truyền cho Lưu Phúc Thuyền. Làm xong tất cả, Triệu Đại Vĩ mới gọi điện thoại cho Lương Thu Võ. Nói rõ tình huống bên này, để tôi qua đó nhận thuyền. Lương Thu Võ vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ bên kia gọi điện thoại tới, tôi lập tức đi qua. Ừ, cúp điện thoại. Hôm nay Triệu Đại Vĩ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Phan Diễm Hồng. Người phụ nữ này quá thủ đoạn. Anh phải cảnh cáo đối phương. Triệu Đại Vĩ suy nghĩ. Tiếp đó anh gọi điện thoại cho Ngụy Tử Phù. Tôi muốn tất cả thông tin về Phan Diễm Hồng. Mau thu thập. Triệu Đại Vĩ nói. Sao vậy? Ngụy Tử Phù hứng thú. Chuẩn bị ra tay với Phan Diễm Hồng à? Cô ta quả thật đáng để ra tay. Yên tâm đi. Tôi đã sớm điều tra thông tin về giúp anh. Lát nữa gửi cho anh. Làm phiền. Tinh. Không lâu lắm, Triệu Đại Vĩ nhận được tin nhắn từ Ngụy Tử Phù. Viết rất nhiều thông tin cá nhân về Phan Diễm Hồng. Bao gồm tin tức cơ bản. Một ít tin tức không muốn để người ta biết. Cái này mà cũng có thể tra được. Triệu Đại Vĩ phát hiện ra Phan Diễm Hồng dùng sắc đẹp của mình để đối phó với các đại lão của thành phố Phong Lâm mới khiến khách sạn Thiên Duyệt ngồi vững ở thành phố Phong Lâm nhiều năm như vậy. Là số một trong ngành khách sạn. Nhưng Triệu Đại Vĩ cũng không bất ngờ. Phụ nữ xinh đẹp như Phan Diễm Hồng. Hơn nữa còn là tổng giám đốc khách sạn. Có không biết bao nhiêu đại lão mơ ước vẻ đẹp của cô ta. Mà sau khi lấy được thông tin về Phan Diễm Hồng, rốt cuộc Triệu Đại Vĩ phát hiện ra tử huyệt của Phan Diễm Hồng. Phan Diễm Hồng, lúc này, chị chạy không thoát. Triệu Đại Vĩ khẽ mỉm cười. Trong lòng có dự tính. Lần này anh gọi xe, trực tiếp đến nhà Phan Diễm Hồng. Đến khu chung cư Cẩm Tú Tiên Trinh. Triệu Đại Vĩ nói với tài xế taxi. Bởi vì bây giờ Triệu Đại Vĩ ở bến tàu, coi như là ở rìa thành phố Phong Lâm, cách thành phố rất xa, cho nên đón xe đến khu chung cư Cẩm Tú Tiên Trinh. Triệu Đại Vĩ phát hiện đã qua một giờ. Đói quá, bụng Triệu Đại Vĩ không tự chủ kêu lên. Đến nhà Phan Diễm Hồng ăn một bữa cơm vậy. Triệu Đại Vĩ lại lộ ra một nụ cười rất có tính xâm lược. Cách chương.